Tu La Vũ Thần, chương 1552, lại về Nam Lâm. Góc truyện audio.com. Không, có lẽ ta còn có cơ hội, suy cho cùng Sở Phong vẫn là trở lại rồi, chỉ cần ta cải biến thái độ đối với nàng, nỗ lực truy cầu, có lẽ ta có cơ hội trở thành người đàn bà của nàng, suy cho cùng Sở Phong cùng gia gia quan hệ tốt như vậy, đây chính là ta yêu thế. Nghĩ tới đây, La Liên lại trong lòng đốt một tia hy vọng, sau đó liền vung lên khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía Sở Phong. Thế nhưng này vừa nhìn, nàng nháy mắt hóa đá, không chỉ có vừa mới nhen nhóm hy vọng, nháy mắt dập tắt dường như lại trong chớp nhoáng này, nàng cả người, đều tiến vào vạn trượng băng quật một loại từ bên trong tới bên ngoài, đều lạnh để cho nàng khó mà chịu đựng. Bởi vì, nàng phát hiện thời khắc này Sở Phong bên cạnh nhiều hơn một cô gái kia chính là vì nàng. Chữa thương Đạm Đài Tuyết. Đạm Đài Tuyết là như vậy vẻ đẹp, xinh đẹp giống như tiên tử, bất nhiễm phàm trần, như vậy xinh đẹp nữ tử quả thực thì không nên xuất hiện ở phàm trần. Đồng thời, Đạm Đài Tuyết là như vậy cường hơi thở của nàng mạnh hơn chính mình rất nhiều, quả thực chính là cách biệt một trời, vô pháp đánh đồng. Quan trọng nhất là, Đạm Đài Tuyết đứng tại Sở Phong bên cạnh là như vậy xứng, dường như chỉ có như vậy nữ tử, khả năng hợp với như vậy ưu tú Sở Phong. Giờ khắc này, nàng biết nàng không có hy vọng, bởi vì nàng căn bản là không có cách cùng Đạm Đài Tuyết so cho nên hắn căn bản là không xứng với Sở Phong. Thất lạc khó mà hình dung cảm giác mất mát tràn ngập nàng kia tham mộ hư vinh nội tâm. La Gia Gia, không muốn ở lại chỗ này nữa, ta cũng không muốn ngài tiếp qua bị người ta bắt. Nạt thời kỳ ta mang bọn ngươi đi thôi. Đúng lúc này, Sở Phong đối với La Gia Gia nói. Đi nơi nào, La Gia Gia cũng ý thức được ở chỗ này không an định tính, đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới, cũng không đủ lực lượng, không có núi dựa cường đại, chỉ có thể mặc cho người khi nhục. Hắn ngược lại không sao cả, suy cho cùng xương già một phen, nhưng là hắn không muốn hắn hai cái tôn nữ cũng giống như hắn thụ nhân khi nhục. Thanh Mộc Nam Lâm, Sở Phong nói, Thanh Mộc Nam Lâm, đi vào trong đó thực sự được chứ? La Gia Gia còn có chút chần chờ, Thanh Mộc Nam Lâm đối với bọn hắn tới nói, kia nhưng là một cái phi thường khó lường thế lực, gần nhất còn nghe nói, Thanh Mộc Nam Lâm trưởng giáo, đã bán đế cường giả, Thanh Mộc Nam Lâm đã không so lúc trước, càng phát phồn vinh, càng thêm lợi hại. Ở nơi nào tu luyện cơ bản đều, là danh môn quý tộc đệ tử thậm chí còn có siêu cấp con em của đại gia tộc mà bọn họ thân phận như vậy, đi nơi nào chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Các người yên tâm, tại địa phương khác không dám nói, nhưng là tại Thanh Mộc Nam Lâm tuyệt đối sẽ không có người dám khi dễ các người ông cháu ba người, các người nếu là ở Thanh Mộc Nam Lâm thụ khi nhục, đừng nói những thứ kia khi nhục các người người, ngay cả Thanh Mộc Nam Lâm trưởng giáo, cũng muốn chịu không nổi, Sở Phong hiện tại thế nhưng Thanh Mộc Sơn đệ nhất đệ tử Thanh Mộc Sơn trưởng giáo Độc Cô Tinh Phong trước mắt đại hồng nhân, nguyên do đừng nói là Thanh Mộc Nam Lâm, coi như là các người đi Thanh Mộc Sơn, cũng tuyệt đối không ai dám khi dễ các người ông cháu ba người. Hồng Cường nhìn thấu La Gia Gia lo lắng, nguyên do mở miệng nói. Sở Phong, thực sự sao? Ngươi bây giờ lại, đã Thanh Mộc Sơn đệ nhất đệ tử, nghe được này lời nói, La Liên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền biến hóa, vì vậy tin tức thật sự là quá kinh người. Thanh Mộc Sơn là địa phương nào, đây chính là cả cái Thanh Mộc lĩnh vực bá chủ kia là bá chủ thực sự a, mà Thanh Mộc Sơn đệ nhất đệ tử kia có thể nói là cả cái Thanh Mộc lĩnh vực cường đại nhất tiểu bối, vô số đại nhân vật ở trước mặt của hắn, đều muốn thần phục. La Gia Gia, đi Thanh Mộc Nam Lâm chỉ là tạm thời. Sở Phong không để ý đến La Liên, mà là đối với La Gia Gia nói, tiểu như niên linh còn nhỏ, trước hết để cho nàng hiện tại Thanh Mộc Nam Lâm tu luyện, đợi đến nàng lớn một chút nữa Thanh Mộc Sơn, đến lúc đó ngươi như không yên lòng, cũng có thể cùng đi tiểu như cùng đi. Sở Phong mặc dù không có trả lời La Liên vấn đề, này lời nói, nhưng cũng mặt bên. Nói cho bọn họ, Hồng Cường nói, đều là thật. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi an bài. La Gia Gia cao hứng không thể ngậm miệng, hắn đã xác định, hắn thật là đi đại vận, không chỉ có hắn gặp may, cháu gái của hắn cũng muốn theo đi đại vận. Làm quen Thanh Mộc Sơn đệ nhất đệ tử, đồng thời đối với bọn họ còn như vậy chiếu cố, đây chính là tám đời đều tu không đến phúc khí. Sở Phong, bọn họ làm sao bây giờ, có muốn hay không dứt khoát giết? Đạm Đài Tuyết ánh mắt quăng vào tòa kia phong bế trận pháp mà ở trong đó, là chính tại Triệu Giàn vặt Triệu Thiếu Thu cùng với Dương Lão Gia đám người. Không cần giết để cho bọn họ một mực tiếp tục như vậy tương đối khá, không phải làm sao có thể gọi là sống không bằng chết. Sở Phong cười cười, một mực tiếp tục như vậy, Đạm Đài Tuyết không biết rõ, ta này tòa trận pháp, sở xuất tinh tinh, có linh tính, bọn họ có thể thông qua trận pháp lực lượng cung cấp nuôi dưỡng Triệu Thiếu Thu bọn họ, dù cho Triệu Thiếu Thu bọn họ không ăn không uống, cũng có thể một mực sống sót thẳng đến bọn họ tinh tận mà chết. Sở Phong nói, nghe được này lời nói, Đạm Đài Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, không hỏi thêm nữa, nàng tuy rằng sớm liền đoán đến, Sở Phong muốn làm gì, nhưng không nghĩ tới Sở Phong này tòa trận pháp, dĩ nhiên như vậy lưu manh đến nàng có chút không thể nào tiếp thu được tình trạng. Đi thôi, Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền dẫn La Gia Gia đám người ly khai, bất quá trước khi rời đi, Sở Phong lại giải trừ tòa kia phong bế trận pháp. Hắn chính là muốn nhượng Triệu Thiếu Thu đám người cùng mấy chục con đại tinh tinh luân phiên hắc hưu u tranh họa, bạo lộ đang mọi người tầm nhìn bên. Trong, hắn muốn cho Triệu Thiếu Thu lăng nhục, muốn cho Triệu Gia Tiền Trang lăng nhục. Đồng thời, Sở Phong cũng không sợ Triệu Gia Tiền Trang tìm người tới giải cứu Triệu Thiếu Thu. Bởi vì hắn này tòa trận pháp, sở xuất đại tinh tinh thế nhưng có võ vương chiến lực lấy Triệu Gia Tiền Trang tài lực liền võ quân cường giả cũng không mời được, dựa vào cái gờ ý tại võ vương cấp đại tinh tinh trước mặt giải cứu hắn nhà thiếu gia. Nguyên do Triệu Gia Tiền Trang chú định mất mặt mất đến nhà, mà đây chính là bọn họ trêu chọc Sở Phong đại giới. Cẩm Hoa Thành cự ly Thanh Mộc Nam Lâm cự ly, đối với Sở Phong bọn họ tới nói, chưa nói tới bao xa, cho nên khi ngày sau bọn họ liền tới đến Thanh Mộc Nam Lâm. Sở Phong tới đến Thanh Mộc Nam Lâm, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, có lẽ người khác không biết Sở Phong lợi hại, nhưng là Thanh Mộc Nam Lâm có thể rõ ràng nhất, Sở Phong, sớm liền trở thành Thanh Mộc Nam Lâm tiêu chí, trở thành Thanh Mộc Nam Lâm anh hùng, hôm nay Thanh Mộc Nam Lâm, sớm đã xưa đâu bằng nay, phồn vinh gấp bội không ngừng, này không phải Nam Lâm trưởng giáo quản lý có phương, toàn bộ đều là Sở Phong công lao. Nguyên do, đương Sở Phong trở lại Thanh Mộc Nam Lâm sau, chưa nói các đệ tử đối với Sở Phong tất cung tất kính, ngay cả các trưởng lão cũng dường như thấy được lão tổ tông một loại cúi đầu khom lưng, được kêu là một cái nhiệt tình. Nhất là khi bọn hắn thấy, Sở Phong bên cạnh còn có Hồng Cường vị này tu vi sâu không lường được cùng với Đạm Đài Tuyết vị này hai phẩm bán đế cô gái trẻ tuổi sau, thì càng là kính phục không gì sánh được, liền ngay cả nói chuyện cũng là luôn mãi suy nghĩ, e sợ nói sai một câu nói mà đắc tội Sở Phong. Nhìn thấy tình, cảnh như vậy, La Gia Gia cùng với La Liên Triệt để tin, Sở Phong thực lực bây giờ cùng địa vị, Thanh Mộc Sơn đệ nhất đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền. Bởi vì khi biết được Sở Phong muốn đem La Gia Gia bọn họ an trí đến Thanh Mộc Nam Lâm sau, Thanh Mộc Nam Lâm đương gia trưởng lão từng cái một dĩ nhiên luôn mãi bảo chứng, nhất định sẽ đem La Gia Gia bọn họ chiếu cố thỏa đáng, liền còn như đây là một cái vinh hạnh đến cực điểm sự tình. Cách chương.